cả đời này không rời xa anh. Chương 932-1, anh ta thích người khác rồi. Gocchuyenaudio.com, nghe Phó Cảnh Ngộ nói như vậy, Diệp Phồn Tinh mới nhìn về phía anh, ồ, một tiếng, Phó Cảnh Ngộ ôm cô, bây giờ có thể đi ăn cơm chưa? Diệp Phồn Tinh gật đầu, từ trên giường xuống, tìm dép trên mặt đất đi vào, sau đó cạch cạch cạch mà đi ra khỏi cửa. Thật ra cô đã sớm đói chịu không chịu được, cũng là bởi vì không muốn ăn cơm cùng Môn Triết mà thôi. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô từ đầu đến cuối tương phản lớn như vậy. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Tô Lâm Hoan trở về nhà. Bà Tô nhìn thấy con gái. Hỏi, hôm nay không mang Tiểu Hạ về à? Trong nhà họ Tô đã hình thành thói quen có thêm một tiểu công chúa tồn tại như vậy. Tô Lâm Hoan nói, không có, Môn Triết tới. Nhắc tới Môn Triết, mẹ Tô Lâm Hoan ngẩn ra. Bà ta làm sao lại không biết Môn Triết chính là khúc mắc trong lòng Tô Lâm Hoan. Khoảng thời gian này bởi vì chuyện của con cái, quan hệ giữa Tô Lâm Hoan và Thịnh Hy còn tốt vô cùng. Hiện tại Môn Triết vừa xuất hiện, bà Tô sợ con gái lại nghĩ không thông. Bà ta ngồi xuống, khuyên nhủ Tô Lâm Hoan, mẹ cảm thấy con làm vợ Thịnh Hy cũng rất tốt mình. Chuyện lúc trước, liền không cần suy nghĩ nữa. Mặc dù mọi mặt của Thịnh Hy cũng không làm cho bà Tô hài lòng cho lắm. Nhưng bà ta thật sự không muốn nhìn con gái chịu khổ. Hơn nữa Ngôn gia là gia thế nào cơ chứ? Tô Lâm Hoan và Thịnh Hy đã có con rồi. Làm sao có thể gả đi? Rõ ràng là một tia hy vọng cũng không có. Tô Lâm Hoan nhìn mẹ. Mẹ thật sự cảm thấy con cùng Thịnh Hy thật sự tốt sao? Con người hắn chỗ nào cũng tầm thường. Toàn thân cao thấp không tìm ra được mấy cái sở trường. Nơi nào có thể so với Môn Triết? Không phải là cô ta chưa từng nghĩ muốn cùng Thịnh Hy sống hết đời. Nhưng thật sự không chịu nổi Thịnh Hy. Cách chương.